3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 413, chưa chắc là thật. Tô Dạ mặt hướng hồ đưa lưng về phía bụi cây, nhìn như không có chút nào phòng bị ngồi xuống. Tô Dạ nhìn cái bóng ngược thành đôi tinh không, trong lòng không nói ra sung sướng cùng thích ý. Nếu như những người khác, nếu như thấy Tô Dạ hành vi nhất định sẽ quá sợ hãi. Bởi vì này căn bản cũng không phải là nói tốt kế hoạch. Tô Dạ hẳn trước tiên tập kích núp ở dưới tàng cây Nguyệt An Hồn. Sau đó nghe được động tĩnh bọn họ sẽ đem lưới thu. Để cho Nguyệt An Hồn không chỗ có thể trốn. Nhưng là Tô Dạ ý muốn nhất thời. Không từ đâu tới muốn thưởng thức tựa như mặt kiếng hồ. Tựa hồ đem sau lưng Nguyệt An Hồn đều quên. Lúc này Nguyệt An Hồn thập phần kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Dạ. Nàng có thể cảm giác được Tô Dạ cũng không phải là dẫn dụ nàng xuất thủ. Mà là thật trầm mê ở trước mắt không tiếng động tĩnh lặng. Có một khắc như vậy Nguyệt An Hồn thật giống như thấy được ban đầu bọn họ sư huynh muội ba người. Cũng là như vậy thường tại ban đêm bờ hồ. Uống điều tửu gió thổi nhẹ, tùy ý cười vui cũng không sợ quấy dày đến ai. Nguyệt An Hồn lại chơi xui đất khiến từ trong bóng tối đi ra. Ngay sau đó ngồi vào Tô Dạ bên người. Phảng phất hai người giữa hai bên cũng không nhìn thấy đối phương như thế. Một lúc sau, Tô Dạ bỗng nhiên hỏi một câu. Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du hẳn là thân nhân ngươi đi. Nguyệt An Hồn lộ ra một cái so sánh bi, thương nụ cười, so với thân nhân còn thân hơn, oan có đầu nợ có chủ, ngươi nên trực tiếp tới tìm ta. Tô Dạ đúng sự thật tỏ rõ thân phận của mình, ngươi chính là Bách Gia Tô. Nguyệt An Hồn đã vô số lần nghe được cái này truyền thuyết con tên. Giờ phút này ngoài ý muốn gặp nhau, lại phát hiện Tô Dạ quả nhiên danh bất hư truyền. Đối mặt đã biết dạng trọng sinh cảnh cường giả, lại còn có thể đúng mực trò chuyện giết thì giờ. Vậy ngươi lại là ai? Tô Dạ xoay đầu lại, Nguyệt An Hồn chỉ cảm thấy ở trong mắt Tô Dạ phảng phất thấy được một mảnh tinh thần đại hải. So với hồ còn tinh khiết hơn, so với tinh không còn phải thâm thúy. Nguyệt An Hồn, đã như vậy, vậy thì ở nơi này là một chấm dứt đi. Chỉ có hai ta có thể hay không? Xa xa mai phục tu sĩ chậm chạp không thấy động tĩnh. Đều không hẹn mà cùng đến gần hồ. Lúc này bọn họ cũng hoài nghi mình có phải hay không là sinh ra ảo giác. Tô Dạ lại cùng cái kia nữ tử vai sóng vai ngồi ở trên cỏ nói chuyện phiếm. Hai người khi thì sắc mặt ngưng trọng, khi thì lại vui sướng dễ dàng. Tinh nguyệt nhô lên cao, gió mát tự đến. Trai tài gái sắc, cảm mến chi giao, đây là cái gì quỷ? Một tên tu sĩ quả thực xem không hạ quỷ dị này tình cảnh. Nhỏ giọng hỏi lên, những người khác mặc dù im lặng không lên tiếng, nhưng là đều tại đáy lòng bắt đầu suy đoán. Thậm chí có nhân ác ý nghĩ đến có thể hay không Tô Dạ bị nàng cho đổ mê hồn dược. Theo như này nội dung cốt truyện phát triển có thể hay không tại giã ngoại diễn ra vừa ra Xuân Cung. Đô, Tuệ Yên ngược lại là tin tưởng Tô Dạ cử động dị thường. Tất nhiên có bọn họ không thấy được phong hiểm, cho nên hắn chỉ là nắm chặt trong tay thiện côn, nín thở ngưng thần tiếp tục quan sát. Trên cỏ Nguyệt An Hồn không có câu trả lời Tô Dạ. Mà là tự mình nói đến chính mình sư huynh muội ba người lúc trước từng ly từng tí. Sắc trời trong lúc vô tình đã bắt đầu trở nên màu xám mù mịt đứng lên. Tô Dạ thở dài một cái. Rất cảm nhân, sư huynh ngươi rất thương ngươi. Nguyệt An Hồn cũng thở dài một cái. Đúng cho nên coi như không chọn thủ đoạn. Ta cũng phải báo thù cho bọn họ. Được, ta tiễn ngươi lên đường. Tô Dạ đứng lên. Nhào phác thân bên trên treo thảo diệp, Nguyệt An Hồn giống vậy đứng lên, nàng đầu tựa hồ cũng không so với Tô Dạ thấp hơn bao nhiêu. Trong mắt nàng tia sáng kỳ dị liên liên nói, người thật là cái thú vị tiểu tử, chỉ là đáng tiếc, cũng không đáng tiếc, chúng ta ở bất cứ lúc nào gặp nhau cũng không thể trở thành bạn. Tô Dạ như đinh chém sắt trả lời, ngươi thật cho là một mình ngươi có thể giết chết ta? Nguyệt An Hồn cũng không có đánh giá thấp Tô Dạ chiến lực. Nhưng là nàng trước hỏi thăm được Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du nhưng là bị vây công giết chết. Rồi sau đó lại tự mình đi Phúc Lâm Môn xem qua. Quả thật đều là đại loạn đấu vết tích. Tô Dạ nghe nói như vậy thần sắc như thường. Sau đó hắn phát hiện trong cảm giác mọi người không nhúc nhích tê liệt ngã xuống trên đất. Lại tất cả đều ngủ say đứng lên. Hắn cũng không biết Nguyệt An Hồn lúc nào dụng độc. Tại sao ta không có ngã xuống? Tô Dạ rất kỳ quái. Nguyệt An Hồn tại sao không có xuống tay với hắn? Bởi vì ngươi tương đối thành thực. Thành thực, dường như chỉ có ngươi thừa nhận sư huynh của ta rất lợi hại. Quả thật rất lợi hại. Chúng ta nhưng là chết rất nhiều người. Cho tới bây giờ còn phải gánh vác tâm được sợ các ngươi trả thù. Tô Dạ thành thật trả lời. Nguyệt An Hồn gật đầu một cái, có chút thê lương nói, cứ dựa theo ngươi bắt đầu nói, chuyện này liền do hai chúng ta làm cái chấm dứt, được. Tô Dạ đã rút ra thanh trí cùng hắc sát, hắn nhìn bờ hồ bạch quang hạ Nguyệt An Hồn, phảng phất đứng nơi đó chỉ là một mềm yếu bất lực tiểu cô nương. Cũng không phải là làm người ta sợ hãi trọng sinh cảnh tu sĩ. Nguyệt An Hồn đã xuất thủ, nàng dưới chân bãi cỏ đã bắt đầu trở nên khô héo khô vàng. Hơn nữa hướng ra phía ngoài khuếch tán, Tô Dạ tê cả da đầu. Hắn ngược lại không phải là sợ bị độc xâm nhiễm, mà là lo lắng độc này đem hồ nguồn nước cho ô nhiễm. Đối phó độc biện pháp tốt nhất chính là hỏa, ngay cả cửu đầu xà độc chướng đều có thể bị bạch diễm xua tan. Nghĩ đến như thế Tô Dạ quăng ra lưỡng đạo linh phù. Rơi trên mặt đất dâng lên lửa cháy hừng hực. Đem đã tiêu khô thảo diệp toàn bộ đốt thành hắc hôi. Sau đó hắn gần sát Nguyệt An Hồn. Trong tay song kiếm tựa như trên ngón tay lúc này bay lượn. Trông rất đẹp mắt. Nguyệt An Hồn tự nhiên không dám cùng Tô Dạ đánh cận chiến. Cho nên chỉ có thể vừa lui lui nữa. Cuối cùng thối lui đến trên trời mới xem như tạm thời an toàn. Tô Dạ nhìn ra được Nguyệt An Hồn chiến đấu thủ đoạn hiện lên thiện khả trần. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng phi thường thiếu sót. Có lẽ đúng như nàng từng nói. Nàng một mực bị Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du hai cái này cường đại phe cánh thật chặt bảo vệ. Cơ hồ không có chiến đấu cơ hội. Nhưng là vì cho hai vị sư huynh báo thù. Nàng trở nên điên cuồng lên, giống như vào giờ phút này, mặc dù nàng là Tô Dạ gặp qua chiến lực yếu nhất trọng sinh cảnh tu sĩ. Có thể nàng chiến ý càng thêm dâng cao, tựa hồ dù là cùng Tô Dạ đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Hai người trên không trung kích động chừng một giờ, cũng không biết là trời đã sáng, vẫn bị hai người thả ra bạch diễm cho nhuộm đẫm. Nguyệt An Hồn bạch diễm đã gần như trong suốt, phẩm chất phải vượt qua Tô Dạ không ít, ngay cả băng quan cũng đông không dừng được Nguyệt An Hồn, nhưng là Nguyệt An Hồn linh uy cùng thể lực tiêu hao rất nhiều. Cuối cùng rốt cuộc thân thể chi nhiều hơn thu, bị Tô Dạ dùng hắc sát gắt gao đóng xuống đất, Nguyệt An Hồn cuối cùng muốn tự bảo, Tô Dạ tay nâng kiếm lạc. Muốn đem Nguyệt An Hồn chém đầu. Bất quá thấy Nguyệt An Hồn thê mỹ biểu tình. Trong tay hắn thanh trí hay lại là ngừng lại. Lần nữa vận dụng. Băng quan. Đem Nguyệt An Hồn bị đông. Mặc dù nàng mặt ngoài thân thể tản ra nhàn nhạt bạch diễm. Cũng đã là đánh mất ý thức. Hoàn toàn do bản năng khởi động tự bảo vệ mình. Lúc này tuệ chân bọn họ cũng tỉnh lại. Bọn họ cũng không biết mình làm sao lại ngủ thiếp đi. Tất cả mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi sợ. Nếu như Nguyệt An Hồn đối với bọn họ động thủ, bọn họ há chẳng phải là cũng không biết mình là chết như thế nào. Kết thúc, chúng ta bất tỉnh bao lâu? Đại khái một giờ đi, trời đã sáng rồi, tất cả mọi người đều vây quanh, nhìn thấy, băng quan. Trung Nguyệt an hồn, trong lòng không nhịn được khen ngợi lên nàng Kiều Dung. Có thể cuối cùng là một cái bò cạp mỹ nhân thôi. Nếu không phải Bách trưởng lão đại phát thần uy, chúng ta đã sớm bị cái này yêu nữ cho đầu độc rồi. Tô Giả không để ý đến người trưởng lão này nịnh, nọt, mà là cau mày nói với bọn họ. Các ngươi kiểm tra thân thể một chút, có cái gì không dị thường? Bách trưởng lão yên tâm, chúng ta tỉnh lại trước tiên liền kiểm tra. Chỉ là có chút mê muội, còn lại cũng không đáng ngại. Nghe nói như vậy, Tô Dạ chân mày véo chặt hơn. Lúc này Tuệ Chân hỏi, có gì không ổn sao? Tô Dạ bỗng nhiên nói một câu, Nguyệt An hồn không phải là cái loại này lòng dạ ác độc nữ nhân. Ừ, tất cả mọi người đều không hiểu Tô Dạ trong lời nói ý tứ. Sự thật đều đã đặt ở trước mắt, còn có cái gì có thể giải bày? Hơn nữa còn là Tô Dạ thay Nguyệt An hồn giải bày. Chẳng lẽ mới vừa rồi bọn họ hôn mê khoảng thời gian này, hai người làm cái gì không thể truyền lời sự tình? Nàng cho các ngươi hôn mê thời điểm, ta đều không có phát giác đến. Hơn nữa nếu như nàng thật muốn giết người, chỉ sợ ta cũng sẽ khó mà thoát khỏi may mắn. Bách trưởng lão, ngươi chính là nhẹ dạ rồi. Này yêu nữ nhưng là tươi sống đầu độc này sao nhiều người bình thường? Chẳng lẽ cái này còn có thể làm giả sao? Trong lúc nhất thời quần tình công phẫn, Tô Giả cũng biết này cũng là chính bản thân hắn ước đoán. Bất quá khi hắn bắt đầu toàn lực vận dụng, dự cảm, thời điểm, hắn phát hiện một món phi thường thần kỳ sự tình. Hắn bỗng nhiên sắc mặt nóng nảy nói, người sở hữu bây giờ bắt đầu phân phát, thông báo mỗi cái môn phái. Trước bị đầu độc tới chết, thi thể không muốn thổ chôn, cũng không cần lửa đốt, đi nhanh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.